Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 405, thần bí. Đi ra phù đồ thế giới, Tô Dương đem tiểu tháp thu lại, đến lúc cuối cùng một luồng hắc vụ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương mới thu hồi cấm chế, trên người ngươi nhiều một loại khí chất. Tô Dương cười cười. Nói, cái gì khí chất? Diệp Phàm kinh ngạc, nhìn về phía một bên tấm gương, sờ sờ khuôn mặt, nói không nên lời. Tô Dương lắc đầu, 20 năm qua, biến hóa vẫn là có. Diệp Phàm có chút trầm mặc. Đúng vậy a, tự mình cũng sắp 50 tuổi. Có thay đổi gì? Hoặc là thành thục, ổn trọng, hoặc là uy nghiêm bá khí. Mỗi một loại khí chất cũng thích hợp hiện tại chính mình. Dự định lúc nào thành hôn? Tô Dương hỏi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Cái này còn sớm đi. Mặt khác cũng phải nhìn giao trì thánh nữ ý tứ. Tô Dương gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá vẫn là sớm một chút đi. Tốt nhất trên địa cầu thành hôn. Chờ trở lại bắt đầu. Cũng không có thời gian làm cho ngươi những thứ vô dụng này sự tình. Diệp Phàm gật đầu, đi ra cửa bên ngoài. Đây là một cái sáng sớm. Ánh nắng sơ phóng, nhìn xem trên tường lịch ngày. Quả nhiên, mới vừa vặn đi qua 2 ngày thời gian. Ra, Diệp Mẫu cười nói, giờ phút này phụ nhân, ngay tại lựa quần áo. Mặc dù Diệp Phàm cũng không nhất định có thể mặc, nhưng là đối với nàng mà nói, có thể vì Diệp Phàm làm chút gì cũng là cực kỳ để cho người ta đáng giá vui sướng một sự kiện. Vừa mới xuất quan, Diệp Phàm cười nói, ta đến giúp ngài đi. Tốt, đây đều là ngươi trước khi rời đi mặc. Hiện tại có pháp y, vẫn là mặc pháp y đi. Dù sao bên ngoài nhiều hung hiểm, có thể ngăn cản tai họa. Dù sao cũng so những này chỉ có bề ngoài quần áo mạnh. Diệp Mẫu cười nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu. Diệp Phàm rời đi thư phòng về sau, Tô Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối thần nguyên. Bên trong phong tồn có một tôn cực kỳ cổ lão nhân tộc. Cổ thú ra từ một cây không biết cái gì mãnh thú gân ra thắt ở bên hông. Trong tay một cây xương tốt, một cây màu đỏ dây xích quấn quanh ở nó trên thân. Khuôn mặt gầy còm, bị đen như mực lọn tóc ngăn trở một bộ phận, con mắt lõm đi vào, âm dương cộng tế. Tô Dương nhãn thần nhắm lại, sau đó đem thu lại, bây giờ không phải là thả ra nhân ma thời điểm. Sau đó hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, mấy người cũng tại, Tô Dương sau khi ra cửa cũng là ngồi tại trong mấy người ở giữa. Giao trì thánh nữ nhìn về phía Tô Dương, trên mặt rung động nói, bá phụ, Diệp Phàm thực lực tăng lên nhanh như vậy. Đúng vậy a, không khỏi nàng không rung động. Diệp Phàm thực lực lúc đầu vừa mới đạt tới hóa long cảnh giới, nhưng là hóa long có 9 tầng a, mà lại hiện tại là tiên đài tam trọng thiên đỉnh phong, tiếp cận tứ trọng cảnh giới, trong đó khoảng cách có thể nói là cực kỳ to lớn. Không có lôi kiếp, tự nhiên hắn thực lực tăng trưởng cũng nhanh. Tô Dương cười nói, nhưng là về sau sẽ bổ sung. Lôi kiếp thứ này, lần tránh không, trừ phi cưỡng ép đem đánh tan. Giao trì thánh nữ khẽ gật đầu, cắn cắn miệng môi, sau đó nói với Tô Dương, ta cũng nghĩ ra đi bế quan một đoạn thời gian, đem thực lực tăng lên tới tiên đài cảnh giới. Ở địa cầu đạt tới tiên đài cảnh giới rất khó khăn. Tô Dương có chút trầm ngâm, nói, bất quá cũng xem người cảm ngộ đi, nhường Diệp Phàm với ngươi ra ngoài đi, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu có ứng phó không kẻ địch hoặc là cấm chế, gọi ta đến liền tốt. Hai người đều là gật đầu, một bên Diệp Mẫu cũng là con mắt hơi sáng, như thế cái thời cơ tốt. Có thể tăng tiến một chút tình cảm, xâm nhập hiểu một cái đối phương. Trong vòng 2 ngày, giao chỉ thánh nữ có thể nói là đem có thể nói cũng nói là cô gái tốt, cho dù là tại Tinh Không Bỉ Ngạn, vẫn như cũ là Đông Hoang có ít mỹ nhân, có vô số người theo đuổi. Hai người cũng không lâu lắm, liền rời đi trong nhà, nói mỗi tuần mặt trở về thăm viếng. Bất quá trên địa cầu, dù sao cũng so tại Bắc Đầu cưỡng hiếp quá nhiều. Ai, cũng đi à, Diệp Mẫu có chút cảm thán. Con dâu đứa nhỏ này, cũng không tệ lắm. Đúng vậy à, bất quá thế giới kia cường giả vi tôn, cũng không nhất định vẻn vẹn liền có cái này một cái lão bà. Tô Dương cười nói, đó là bọn họ việc của mình, ta cũng quản không. Phụ nhân cười cười, nói, ngươi đây, tiếp xuống dự định làm cái gì? Ta à, đi kiếm tiền. Tô Dương vừa cười vừa nói, làm sao kiếm lời? Diệp Mẫu nhìn về phía Tô Dương, có chút nghi hoặc. Tô Dương trầm ngâm một trận, nói, xem phong thủy đi. Dù sao Tô Dương còn nhớ rõ Nguyên Thiên Sư thần thuật. Bằng vào cái này, chí ít làm thầy phong thủy là không có vấn đề gì. Bất quá, nếu là Mạt Đại Nguyên Thiên Sư biết rõ có người cầm Nguyên Thiên thần thuật đi cho người ta xem phong thủy kiếm tiền, đoán chừng sẽ tức giận theo trong tử sơn leo ra. Vậy liền đi thôi, ban đêm nhớ kỹ bán điểm cà rốt trở về. Tiểu Bạch gần nhất thích ăn cà rốt. Diệp Mẫu cười nói, Tô Dương gật đầu, hướng về cách đó không xa Tiểu Bạch vẫy tay, nói, đi. Tiểu Bạch ghé vào trên mặt bàn, ngạo kiều hoành Tô Dương một chút, lười biếng duỗi người một cái, sau đó dẫm lên bước chân mèo hướng về nơi đây đi tới. Ngoạc kép, lúc nào học được đi bước chân mèo cùng ăn cà rốt. Mặt khác, ngươi là nam hài tử, kiêu ngạo như vậy, kiều thật tốt a. Chạy mấy bước nhảy lên Tô Dương bả vai, dùng chóp mũi từ từ Tô Dương bên tai, lè lưỡi liếm liếm, sau đó tìm dễ chịu địa phương, lười biếng ghé vào Tô Dương đầu vai. Tô Dương trên thân có loại nhường hắn cảm giác được dễ chịu khí tức. Đi đến trên đường cái, nơi này đã là tiếp cận vùng ngoại thành, không có quá nhiều bóng người đi ngang qua. Cái này muốn đi đâu xem phong thủy đâu? Ai, không nghĩ tới, ta một cái vũ trụ cường giả vô địch, vậy mà luân lạc tới cho người ta xem phong thủy trợ cấp gia dụng trình độ. Tô Dương cười nói, bất quá, thật đúng là hưởng thụ a, vẫn là làm trước kia vốn ban đầu được chưa? Địa cầu a, mặc dù chỉ là song song vũ trụ, nhưng là vẫn có chút hoài niệm. Tiện tay tìm đóng dấu xã, làm được một tấm có khắc bát quái trang giấy, ở phía trên viết đoán mệnh, phong thủy kham dư, liền hướng về gần nhất một tòa cổ tháp đi đến. Nơi đó nhân số nhất là nhiều, mà lại cũng tin tưởng những thứ này. Tô Dương đã không biết rõ bao lâu không có tiếp xúc hiện đại, có chút quên lúc ấy cảm giác. Bất quá bây giờ a, cảm giác coi như không tệ. Tầm mắt nhìn về phía Trung Nam Sơn, Diệp Phàm cùng Giao Trì Thánh Nữ đang ở nơi đó, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Nơi đó không có cái gì đặc biệt cao thủ mạnh mẽ, cũng không có cái gì thực lực cường đại trận văn ba động. Tô Dương cũng không có để ý, đem bàn đá theo ống tay áo lật ra, sau đó nhàn nhã uống trà, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chuỗi óng ánh hạt châu, cất đặt trên giấy, phòng ngừa nó bị thổi chạy. Tu luyện tu luyện, hồng trần luyện tâm, tĩnh tọa luyện ý. Cổ tháp mặc dù yên tĩnh, nhưng là đây chỉ là sáng sớm, khách hành hương còn chưa đến đây. Tô Dương đem thần thức dập dờn tại toàn bộ trên địa cầu, tại vô tận hải dương dưới đáy, Tô Dương nhìn thấy dài đến mấy vạn trượng cự mãng phun ra nuốt vào thiên địa. Ở thế giới cực Tây, Tô Dương nhìn thấy một cái áo đen thần kỵ sĩ tinh thần lực như biển, hào hùng vô biên. Cuối trời, có một gốc thần bí tuyết liên nở rộ, thổ nạp giữa thiên địa Bắc Cực tinh quang, tựa hồ muốn hóa thành hình người. Tại trường thành phía dưới, Tô Dương nhìn thấy một cái to lớn thần long cốt, từ long mạch chi lực ngưng tụ thành, một đôi mắt rồng sáng vô cùng, nhưng lại có một đoạn long cốt không trọn vẹn, tựa hồ bị cái gì đánh rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.